Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 317. Cường thế. Sau khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng, uy vọng của hắn khiến cho 1000 lão sư có mặt ở đây vốn đã tức giận vì hành vi của bộ vực kỷ lập tức bộc phát tu vi. Gần 1000 lão sư trong này yếu nhất cũng là bồ mạch, lại có không ít người là chân tức sơ kỷ, thậm chí hơn 10 người là trung kỷ, 30 người là hậu kỷ. Tuy trừ Vương Bảo Nhạc ra thì chỉ có 2 người là tu sĩ trúc cơ, nhưng gần 1000 người bộc phát tu vi cũng khiến cho bốn phương rung chuyển, làm cho đám người của bộ vực kỳ lập tức xa sầm mặt mày. Vẫn chưa hết, sau khi Vương Bảo Nhạc ra lệnh, đến đám Kim Đa Chí, Chu Mị dẫn đầu, hơn mấy vạn học tử của Học viện Đạo Lam đều giống to, lập tức có khí huyết chi lực nồng đậm bộc phát ra từ trên người bọn họ. Nhất là nay, thôn thiên thuật được phổ biến rộng rãi, khiến cho Học viện Đạo Lam hôm nay đa phần toàn là béo ú, nam nữ đều núp đít tịt mỡ, quý huyết hơn hẳn người thường, thậm chí nhục thân chi lực của bọn họ cũng không hề tầm thường. Mấy vạn học tử bộc phát cỡ này, khí huyết của nó không thua gì các lão sư, lại còn ùa lên từ bốn phía, bao vây đám người bộ vực kỳ. Khí thế và quy mô cỡ này, lập tức khiến cho sắc mặt của đám người bộ vực kỳ không còn xa sầm nữa, mà trở thành tái mét, ai nấy cũng đề cao cảnh giác. Tuy cô gái nóng bỏng kia vẫn cứ bình tĩnh như thường, rõ ràng chắc nhất tiên bên cạnh cô ta không có định lực cao như thế, thì lão sư và học từ Học viện Đạo Lam bao vây cảm nhận được khí thế bộc phát ra từ trên người của bọn họ, hắn không khỏi thở dồn. Nếu người khác làm viện trưởng thì hắn ta chẳng bận tâm, nhưng hắn ta biết rõ Vương Bảo Nhạc không phải là dạng vừa, một lời không hợp là xông lên nện trong một trận ngay. Hắn ta sợ Vương Bảo Nhạc nổi giận sẽ ra tay lệnh một tiếng, cả đám người cùng xông lên thì mình chết chắc. Trong cơn căng thẳng và tức giận, Trác Nhất Tiên quay sang gào to với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, người muốn tạo phản à? Còn các người nữa, làm phản hết rồi đúng không? Trác Nhất Tiên cũng là người thông minh, hắn hét lên một câu chụp mũ Vương Bảo Nhạc trước, đồng thời cũng uy hiếp đám người xung quanh. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chỉ cần những người ở đây dám động thủ thì chính là tạo phản. Nhưng lời của hắn nói cũng có chút tác dụng, vài lão sư chùn chân, khí thế cũng xỉu xuống. Vương Bảo Nhạc đứng trên sân vốn đang hài lòng với khí thế của học viện mình, nhưng thế một câu của Trác Nhất Tiên lại làm cho khí thế của vài người yếu đi từ một tiếng. Sau khi nhìn kỹ mấy người vừa chùn chân kia thì lại liếc sang Trác Nhất Tiên toan mở miệng. Đúng lúc này, Kim Đa Chí luôn chú ý tới Vương Bảo Nhạc, lại rồi nhìn mặt đán cười, lập tức cường phấn, thầm nghĩ đúng là ông trời giúp cho mình có được cơ hội thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với viện trưởng. Thế là hắn đắc ý lao ra, hét toáng lên: "Bộ vực kỳ các người ỷ mạnh hiếp yếu, khinh người quá đáng!" Tiếng hét của hắn vốn không nhỏ, lúc này vừa hét vừa giơ tay đấm mạnh vào ngực của chính mình. Một quyền này cực kỳ mạnh, hắn phun một búng máu ra, thân thể lảo đảo lùi lại, miệng đầy máu tươi, giọng điệu cũng thê lương vô cùng: "Các người đánh ta, ta sẽ về mách ông nội ta." Hai mắt của Chu Mị cũng sáng lên, lập tức đánh mình một quyền. Đám học tử xung quanh lập tức hiểu ra, ai nấy đều hưng phấn, không ngại to chuyện, tự cho mình vài quyền, cả đám thì nhào phun máu các kiểu. Chỉ trong nháy mắt, trong mấy vạn học tử đã có hơn phân nửa phun máu lảo đảo. Tiếng kêu thảm và giống giận của bọn họ vang lên rung cả đất trời. "Người của bộ vừa kỳ đánh học tử, ta sẽ về mách mẹ ta cho mà xem. Các người dám đánh ta, cha của ta là Chu Vân Đảo đấy. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đánh ta, thế mà các ngươi lại ra tay, ông ngoại ta sẽ không tha cho các ngươi đâu." Những tiếng hét này vang lên, lão sư đứng xung quanh cũng đần thối mặt ra. Lâm Thiên Hạo ngơ ngác, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng gần tò te. Đám người bộ vừa kỳ thì còn phải nói, cả đám ngu cao người, nghe mấy câu tiếng gào thét kia mà toàn thân thấy run rẩy, cảm giác tức điên dâng trào. Rõ ràng là bọn họ chẳng hề động thủ, nhưng đám học tử kia lại gào khóc ăn vạ, toàn ngậm máu phun người, khiến họ vừa thấy bất lực, vừa nghẹn họng ấm ức. Chắc Như Tiền thì tái mặt, cảm thấy hít thở không thông. Trong lòng cũng lo lắng không thôi, một hai người thì không sao, nhưng cả đám học tử này gộp lại như thế, thế lực sau lưng của bọn họ lại quá lớn, lớn đến mức cả ngũ thế tiên tộc của hắn cũng phải kiêng nể. Mẹ, cái học viện kiểu gì đây? Sao ta thấy như là đi nhầm vào trường sân khấu điện ảnh như này? Chắc Nhất Tiền sợ thót tim, lại không cam lòng. Đám học tử kia ăn vạ chẳng chuyên nghiệp chút nào, nhưng dù chuyên nghiệp hay không thì đống máu nọ phun ra đều là hàng thật cả. Hắn ta thầm kêu khổ. Thực ra chuyến đến học viện Đạo Lam này là do hắn ta thúc đẩy. Theo đạo lý thì phải đánh tiếng với học viện trước, nhưng hắn ta không ưa Vương Bảo Nhạc nên chẳng thèm nói làm gì. Hắn ta vốn nghĩ dù Vương Bảo Nhạc có bất mãn thì cũng không làm gì được mình, nhưng thật không ngờ chỉ một câu của Vương Bảo Nhạc đã khiến cho học viện Đạo Lam phản ứng mạnh như vậy. Trong lúc hắn ta đau hết cả đầu, Bảo Nhạc cũng cầm nín nhìn đám học sinh Kim Đa Chí. Hắn biết thừa thân thể của nhóm nhóc này rất cường hãn, phun một búng máu chỉ như phun nước bọt thôi. Nhìn như bị thương đấy, nhưng chỉ cần đả tọa nửa nén nhàng là khỏe như vầm ngày. Nhưng Bảo Nhạc vẫn rất hài lòng với biểu hiện của bọn họ, cảm thấy học viện của mình dù thế nào cũng không thua được khí thế. Bảo Nhạc cũng chẳng quen biết gì với vị lão sư bị bắt. Người này vừa được tuyển vào, còn đang trong thời kỳ kiểm tra của học viện, nên chưa đứng lớp ngày. Phải đợi kiểm tra và xét duyệt xong thì mới được sắp xếp đi dạy. Bộ vực kỳ tới bắt người cũng không sao, nhưng trong tình huống mình không biết gì, cũng chẳng thèm đánh tiếng gì với nhau, đã xông vào bắt người đi, thì sao có thể hắn đồng ý được? Dẫu sao Vương Bảo Nhạc hắn cũng là tổng tứ tước mà, nên hắn tìm đáng chắn Nhất Tiền một lượt xong thì lại giơ tay lên. Im lặng! Vừa nói một câu thì tất cả lão sư và học tử xung quanh đều im lặng ngay. Đám người Kim Đa Chí lập tức đứng thẳng người nhìn Vương Bảo Nhạc. Khí thế và uy nghiêm cỡ này lập tức khiến cho đám người bộ vật kỷ có phần kính nể với Vương Bảo Nhạc. Duy chỉ có Chắc Nhất Tiên là không phục, lòng càng căm tức hơn. Bảo Nhạc chẳng thèm nhìn Chắc Nhất Tiên làm gì, chỉ mở miệng nói chuyện với cô gái nóng bỏng từ đầu chí cuối đều vô cùng lãnh đạm nọ. Vị đạo hữu này, nếu muốn bắt người từ chỗ ta thì ít nhất cũng phải cho Vương Mỗ một lý do thỏa đáng chứ. Vương Bảo Nhạc, ngươi đừng có mà quá đáng. Bộ vực kỳ làm việc dựa vào cái gì mà phải giải thích với người? Ngươi... Chắc Như Tiền nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì lập tức cười lạnh. Nhưng hắn ta chưa nói xong thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên quay sang gầm lên. Câm miệng! Ta và thủ trưởng của ngươi nói chuyện mà ngươi cũng dám xen vào. Không biết lớn nhỏ, hỏi ta dựa vào cái gì à? Dựa vào việc Vương Bảo Nhạc ta là đại viện trưởng của học viện Đạo Lam, là chuyên gia giáo dục của Sa Hỏa, là người sáng lập đoàn học tử Long Vườn do đích thân vực chủ bằng tên, là tổng tứ thước, cũng dựa vào những công hiến của ta dành cho liên bang suốt bao năm này, thế đã đủ chưa? Còn người nữa, Chắc Nhất Tiền, khi nãy người cứ luôn miệng bảo bọn ta tạo phản, ta sẽ báo lại cho phụ huynh của tất cả học sinh ở đây đều biết rằng Chắc Nhất Tiền người của bộ vực kỳ hoài nghi con cái của bọn họ tạo phản, còn nghi ngờ đoàn học tử Long Vân được vực chủ ban tên tạo phản. Những lời Vương Bảo Nhạc nói như từng nắm đấm nện thẳng lên người của Chắc Nhất Tiền, nhất là câu cuối cùng kia cũng khiến hắn tái mặt. Đang định mở miệng thì cô gái dáng người nóng bỏng nhưng lại lạnh lùng kia đã nhíu mày, hờ hững buông một câu. Im lặng! Cô vốn rất hài lòng với tên thủ hạ này, nhưng lại có bất mãn. Chắc Như Tiền nghe vậy thì giật mình im lặng ngay, trong lòng lại bực bội vô cùng. Nhưng vì gia thế, chức vị, thậm chí là tu vi và những tin đồn đến cô gái này đều khiến cho hắn hiểu rõ một điều, mình không thể trêu vào cô ta được. Sau khi ngăn cản Chắc Như Tiền nói tiếp, cô gái kia mới nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong ánh mắt lộ ra hàn quang lạnh lẽo, giơ tay phải ném một tấm thẻ ngọc về phía hắn. Bộ vực kỳ bắt người đều chú trọng chứng cứ xác thực, ngươi tự xem đi. Nói xong, cô không để ý Vương Bảo Nhạc nữa, mà trực tiếp hạ lệnh cho đám người bộ vực kỳ bên cạnh. Đưa tên tà tu này đi. Chương 318. Viện trưởng, xin phối hợp. Sau khi Vương Bảo Nhạc đón lấy thẻ ngọc, cô gái kia hạ lệnh một tiếng. Lão sư đang bị bắt, đột nhiên vùng vẫy như muốn nói gì đó. Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng, thì trong mắt cô gái kia đã lóe hoàn quang, bước lên tung một trường. Một trường này vừa ra đã bộc phát khí tức trúc cơ đại viên mãn, đánh lên lồng ngực của lão sư kia, khiến người này hộc máu, lồng ngực máu bè bẹt, thậm chí có thể thấy cả xương sườn. Nhưng hắn vẫn chưa chết. Muốn chết à? Không dễ thế đâu. Cô gái này vẫn bình tĩnh như không, với tay chọc vào lồng ngực bè bét máu của hắn, trực tiếp bẻ gãy ba rẻ xương sườn của hắn, khiến hắn đau đớn hét thảm lên. Lúc này cô ta mới rút tay ra, bôi máu trên tay vạt áo của vị lão sư này vài cái rồi mới xoay người lại, lạnh lùng nhìn các lão sư và học tử xung quanh. Những lão sư khác đều hít sâu vài hơi, đến cả học sinh cũng căng thẳng thấy rõ. Cả Kim Đa Trí cũng phải quan sát cô gái này thật kỹ. Sau khi nhận ra thân phận của đối phương thì hắn biến sắc, vội đứng thẳng người, tỏ vẻ ta đây rất khỏe mạnh, khi nãy học máu chỉ là giả bộ cho vui mà thôi. Sau khi trấn nhiếp những người còn lại, cô gái này chẳng buồn nhìn Vương Bảo Nhạc lấy một cái, trực tiếp quay lưng đi vào trong phi thuyền. Trạch Nhật Tiên đứng sau lưng cô ta thâm thở phào một hơi, sau đó vẫy mặt trừng Vương Bảo Nhạc một cái, trực tiếp kéo lão sư học viện đạo làm đã ngất đi kia lên phi thuyền, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau khi bọn họ rời đi, tất cả thiết bị dùng linh thạch làm nguồn năng lượng lại khôi phục như cũ. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, lúc nãy hắn không ngăn cản là vì chuyện ghi trong thẻ ngọc của cô gái kia, đưa đến cho hắn chùn tay. Lấy người sống tế tử, tu luyện công pháp bị cấm, giết bảy cổ võ, một người bình dân. Nội dung trong thẻ ngọc chẳng có nhiều, chỉ có vài câu đó đã kể tội trạng của kẻ này. Nhìn tội danh trong thẻ ngọc, Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn phi thuyền của bộ vực kỳ đi xa, sau đó cúi đầu trầm ngâm. Lâm Thiên Hạo đứng ở bên cạnh Vương Bảo Nhạc lại hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: "Viện trưởng, đừng chọc bà điên này, cô ta bị điên đấy." "Người biết cô ta à? Cô ta là ai thế?" Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên. Lúc trước hắn đã thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Lâm Thiên Hạo, nhưng vì cô ta đứng ở đó nên mới không dám nói gì. Đồng thời hắn cũng để ý thấy vẻ hoảng hốt và đổi sắt cực nhanh của Kim Đà Chí lúc sau, rõ ràng cũng nhận ra thân phận của cô ta nên không dám trêu vào. Nghe Vương Bảo Nhạc hỏi vậy, Lâm Thiên Hạo vội nói ngay. Hắn cũng biết lúc nãy mình có vẻ hèn quá, nhưng đứng trước mặt bà điên kia, Lâm Thiên Hạo lại không dám ho hề, nên lúc này lập tức nhỏ giọng giải thích. "Viện trưởng có nhớ Lý Tú không? Là con của nghị viện trưởng ấy. Bà điên này là chị của hắn, chị ruột." Lâm Thiên Hạo vừa nói xong thì Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, quay đầu lại nhìn hắn với vẻ không dám tin. "Chị ruột của Lý Tú à?" Vẻ mặt của Bảo Nhạc rất kỳ lạ. Thực ra hắn đang nhớ tới cảnh Lý Tú ra vẻ chân thành, tha thiết giới thiệu chị gái của mình cho hắn lúc ở bí cảnh mặt trăng. "Đúng vậy, cô ta tên là Lý Uyển Nhi. Người đừng có thấy tên cô ta như thế mà lầm. Thực ra cô ta là người mặt liệt. Nhìn người bộ dáng Lý Tú là biết chị đẹp của hắn chẳng tốt lành gì rồi. Lý Uyển Nhi này dù có thiên tư kinh diễm tuyệt luân, chẳng lớn hơn tuổi chúng ta bao nhiêu, nhưng đã là trúc cơ đại viên mãn, cách kết đan không xa. Cô ta vốn lạnh lùng cường thế không ai bằng, chẳng khác gì một ngọn núi băng vạn năm không đổi. Là gái già có tiếng, người lại lạnh lùng vô tình, tính tình quái dị. Vì xinh đẹp nên có khá nhiều người theo đuổi, nhưng kẻ nào cũng suýt bị cô ta đánh chết. Người cũng biết Kim Đa Minh đúng không? Đó cũng từng theo đuổi Lý Uyển Nhi, nhưng mới mở miệng trêu ghẹo có một câu thôi đã bị Lý Uyển Nhi đuổi giết. Nghe nói thiếu chút nữa còn bị thiến rồi. Bối cảnh của cô ta lại lớn, nên là một nữ ác bá đúng chuẩn luôn. Nghe nói từ nhỏ Lý Tú đã bị cô ta ngược đãi, lần nào hắn cũng thề với bọn ta là nhất định phải tìm một ông chồng xấu xí, háo sắc, vô sỉ, hãy tàn ác cho chị hắn để báo thù. Lâm Thiên Hạo càng nói càng hăng say, không để ý thấy sắc mặt của Vương Bảo Nhạc ngày càng đen hơn. Cuối cùng Lâm Thiên Hạo cũng để ý thấy bản mặt đen thui của Bảo Nhạc nên lập tức im ngay. Mặc dù không rõ tại sao Vương Bảo Nhạc lại như vậy, nhưng hắn có cảm giác nếu mình ở lại đây thì tiếp tục sẽ rất nguy hiểm, nên vội lấy lý do đánh bài chuồn, cũng lệnh cho những người xung quanh giải tán cả. Đến khi tất cả những người của học viện Đạo Lam đều đi, thì Vương Bảo Nhạc mới xanh mặt đi vào căn phòng. Hắn cắn răng nói, Lý Thú, ngươi đừng để cho ta gặp lại ngươi nữa, con mẹ nó, hóa ra trong mắt ngươi, ta chỉ là kẻ háo sắc, xấu xí, vô sỉ, tàn ác như thế à? Ta đẹp trai như thế mà ngươi lại không nhìn ra, nhất định là do ngươi bị mù rồi. Vương Bảo Nhạc để ý thấy chính nhất là hai chữ xấu xí này. Trong lòng thầm quyết định, nếu gặp lại Lý Tú thì nhất định phải chấn chỉnh lại thẩm mỹ quan của hắn ta mới được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc dằn cơn bất mãn trong lòng xuống, sau đó lại xem thẻ ngọc kia một lần mới để qua một bên. Dẫu sao thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Có điều cách làm của bộ vực kỷ khiến cho hắn giật bật mãn. Nay bình tĩnh hơn thì hắn lại tiếp tục thôi diễn bản vẽ pháo đài và con rối xây dựng của mình. Cứ thế đến chiều hôm sau, Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi chỗ bế quan để đến chỗ văn phòng viện trưởng. Hắn vốn còn tưởng chuyện của bộ vực kỳ đã xong xuôi rồi, dù bực bội nhưng cũng xem như đã lấy được lại chút mặt mũi. Nào ngờ vừa vào văn phòng không bao lâu thì phi thuyền của bộ vực kỳ lại đến lần nữa. Lần này chỉ có một chiếc phi thuyền mà thôi. Mặc dù không xông thẳng vào học viện Đạo Lam mà lại đỗ ngay ở bên ngoài, nhưng người trong đó đã quen với kiểu làm việc dạng mạnh bạo. Dù đến chỗ của Vương Bảo Nhạc thì vẫn đanh mặt nói thẳng. Vương viện trưởng, bộ trưởng của bọn ta mời ngươi qua đó phối hợp để nói chuyện điều tra. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng như người nọ, từ từ nhau mắt nói. Điều tra cái gì? Vương viện trưởng, đây cũng không phải là chuyện mà ta có thể biết. Đây là giấy phép của bộ vực kỳ. Trong thành sao hỏa đều thuộc quyền quản lý của bộ vực kỳ. Những nhân viên từ tổng tam tước đổ xuống đều phải phối hợp. Vương viện trưởng, mời. Vương Bảo Nhạc nhớ mày, trong lòng rất bực bội, nhưng hắn là người quang minh chính đại. Bộ vực kỳ lại yêu cầu phối hợp điều tra. Nếu hắn không đi, thì tạo cớ cho người ta nói nên. Khi suy xét một phen, thì trực tiếp lấy thẻ ngọc ra liên hệ với tông chủ của đạo viện Phiêu Miểu. Sau khi nói chuyện này ra, tông chủ lại nói với Vương Bảo Nhạc là có thể qua đó, nhưng phải đề cao cảnh giác. Xong xuôi mọi thứ, hắn mới đứng dậy, không lên phi thuyền của bộ vực kỳ, mà lấy phi thuyền của mình ra, đánh mặt đi theo đối phương đến thẳng bộ vực kỳ ở khu 19. Chẳng mấy chốc đã đến chỗ của bộ vực kỳ. Đây là một khu kiến trúc thuần đen. Từ xa nhìn qua, đã thấy tràn ngập uy áp và hàn ý. Người ra vào nơi đây cũng mặc áo đen trang nghiêm. Văn phòng của bộ vực kỳ lại nằm ở tầng cao nhất trong kiến trúc này. Khi Vương Bảo Nhạc đẩy cửa bước vào, thì thấy chị của Lý Tú là Lý Uyển Nhi đang ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn mình. Một thân tu vi trúc cơ đại viên mãn hóa thành uy áp giáng xuống người của Vương Bảo Nhạc. Không thể không nói, tuy cô Lý Uyển Nhi này mặt liệt, lại lạnh lùng tột độ, nhưng trong số những người hắn từng gặp thì cô lại là người duy nhất có dung mạo sánh ngang với Triệu Nhã Mộc, thậm chí nhờ vóc dáng bốc lửa kia mà còn nhỉnh hơn một chút. Vương viện trưởng, lần này mời ngươi tới là có vài chuyện cần ngươi phối hợp, phải thành thật trả lời. Lý Uyển Nhi đi thẳng vào vấn đề, phần lớn đều câu hỏi đều liên quan đến vị lão sư bị đưa đi kia, ví như hắn gia nhập từ khi nào, bình thường hay lui tới cùng ai. Mặc dù trong lòng Vương Bảo Nhạc có phần bực bội, nhưng cũng chẳng cần giấu giếm mấy chuyện này làm gì, nên vẫn nói thật là những gì mình biết rằng. Cuối cùng Lý Uyển Nhi im lặng một lúc, trong lòng thầm cân nhắc, sau đó lại cúi đầu xem tài liệu, thản nhiên nói: Ngươi có thể đi được rồi. Ngoài ra dựa theo quy định thì ngươi không được phép tiết lộ bất kỳ điều gì đã nói trong hôm nay với ai khác, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Vương Bảo Nhạc nhìn Lý Uyển Nhi một cái, vẻ mặt cũng lạnh tanh, xoay người đi tới cửa. Lúc này hắn mới quay lại nhìn Lý Uyển Nhi vẫn đang xem tài liệu, lạnh lùng nói: Bộ trưởng Lý, Vương Mỗ không phải người mới vào hệ thống liên bang. Từ khi mới vào đạo viện Phiêu Miểu thì ta đã làm công tác giám sát rồi. Sau khi lên chức phó các chủ của đạo viện thì giám sát cũng nằm trong phạm vi quản lý của ta. nên ta cũng hiểu rõ những chuyện này. Có tội hay không có đều do một câu của các cô. Cô có chắc là mình có chứng cứ xác thực là không hề phán đoán sai lầm đối với lão sư của ta hay không? Mà cô cũng đừng lấy tu vi trúc cơ đại viên mãn đó ra để dọa ta. Mặc dù ta chưa từng giết trúc cơ đại viên mãn, nhưng lúc vừa trúc cơ thì ta chẳng nhớ mình đã giết bao nhiêu trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ rồi. Đến cả trúc cơ trung kỳ trong mắt ta cũng chẳng là gì cả, có thể dùng một đao để chém chết, nên đại viên mãn của cô không dọa được ta đâu. Phương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Lý Uyển Nhi đã nhíu mày, gần đầu lên nhìn hắn, vẻ lạnh lùng trong mắt càng rõ hơn. Vương Bảo Nhạc cũng trừng mắt nhìn lại, không hề yếu thế, cả hai giằng co với nhau hơn 10 giây. Chương 319: Sao hỏa kịch biến. Kể từ khi ta tu luyện đến nay, trong cùng cảnh giới chẳng ai dám nói như vậy với ta, càng không cần phải nói tới một chút cơ trung kỳ như ngươi. Hàn quang trong mắt của Lý Uyển Nhi lóe lên, một cỗ khí tức nguy hiểm phát ra từ trên người của cô ta, thậm chí đồ đạc trong văn phòng có giúp truyền nghệ. Đối mặt với uy áp của Lý Uyển Nhi, Vương Bảo Nhạc cũng chỉ nhướng mày cười. Trùng hợp thật đấy, những kẻ dám nói thế với ta đều đã bị ta giết cả rồi. Chúng ta có cần thử xem ai giết được nhiều trúc cơ hơn không? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lạnh lùng mở lời, sát khí bùng lên, cũng chuẩn bị sẵn sàng để đấu một trận. Nếu như lúc vẫn còn là trúc cơ sơ kỳ thì có lẽ hắn chẳng có được khí thế cỡ này. Nhưng sau khi tu vi lên đến trúc cơ trung kỳ, hai chân có thêm hai đạo tiên lôi và pháp bình. Quan trọng nhất là sự cường hãn của nhục thân, khiến cho những người bực bội và bất mãn của Vương Bảo Nhạc đối với bộ vực kỳ trước đó có dấu hiệu bùng nổ. Khí tức của cả hai giao nhau, khí thế cũng dâng cao. Lý Uyển Nhi bỗng đứng dậy, nhưng cô không hề ra tay mà mở cửa sổ bước ra. Một chiếc phi thuyền đột nhiên xuất hiện giữa không trung, bay xuống dưới chân cô. Không phải ngươi hỏi ta có phán đoán sai hay không à? Lên đi, ta sẽ cho ngươi xem cái gì gọi là chứng cứ xác thực. Lý Uyển Nhi lạnh lùng nói. Phương Bảo Nhạc nhìn Lý Uyển Nhi, cân nhắc một phen, sau đó cũng bước lên phi thuyền của Lý Uyển Nhi. Chỉ trong nháy mắt, chiếc phi thuyền này đã bay vọt đi với tốc độ cực nhanh. Đến người trước bộ vực kỳ cũng không phát hiện. Dù tốc độ của phi thuyền quá nhanh, nhưng vì nó là loại đặc chế của bộ vực kỳ, nên có quyền hạn cực cao. Không kinh động đến màn phòng hộ bên ngoài thành thực dân sao hỏa, sau khi bay một lúc thì đã bay ra bên ngoài thành. Lúc này sao hỏa đang vào mùa đông, bên ngoài có gió rét xấu xương. Thậm chí khi phi thuyền di chuyển, dù vẫn duy trì nhiệt độ bên trong nhưng không tránh khỏi việc bên ngoài bị đóng băng. Bảo Nhạc trong phi thuyền thì lóe mắt tinh quang. Trong phi thuyền này vừa ra khỏi thành thì hắn đã lấy thẻ ngọc ra liên lạc với tông chủ của đạo viện Phiêu Miểu để báo lại việc này. Sau đó mới thu hồi thẻ ngọc, lạnh lùng nhìn Lý Uyển Nhi, lòng thầm đoán không biết cô có liên quan gì tới đại thủ hay không. Nếu có liên quan thì truyền âm của mình sẽ bị chặn, nhưng này vẫn truyền âm bình thường, có thể thấy át hẳn cô Lý Uyển Nhi này không dính dáng gì với đại thủ cả. Thấy Vương Bảo Nhạc truyền âm, trong mắt của Lý Uyển Nhi ánh lên vẻ khinh thường. Cô im lặng điều khiển phi thuyền bay ra xa khỏi thành thực dân sao hỏa, đến một bình nguyên hoang vu. Bình nguyên thoạt nhìn chỉ một màu trắng xóa, có một khu vực nhỏ chưa bị tuyết phủ kín, là còn lộ ra màu đỏ của mặt đất bên dưới. Đến đây thì phi thuyền cũng từ từ dừng lại. Lý Uyển Nhi nhảy thẳng xuống bên dưới, Vương Bảo Nhạc nhíu mày nhảy xuống theo. Lý Uyển Nhi lại lấy ra một thẻ ngọc, chĩa xuống đất bấm một cái. Sau khi bấm xong thì thẻ ngọc lập tức phát ra ánh sáng tím, tia sáng nhanh chóng lan rộng ra. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rút lại, thấy hư không nơi hai người đang đứng bắt đầu vặn vẹo và trở nên mơ hồ. Cuối cùng băng tuyết trong phạm vi 10 trượng biến mất, nhưng mặt gương bị đánh nát, trên đất xuất hiện một cái hố sâu. Rõ ràng nơi này vốn có một cái hố, nhưng đã bị người ta bố trí trận pháp che giấu, khiến cho người ngoài không thể nhìn thấy. Thấy cái hàng nọ, hô hấp của Vương Bảo Nhạc dần trở nên dồn dập hơn, lại quay sang nhìn Lý Uyển Nhi. Lý Uyển Nhi thì bước thẳng xuống dưới, sau đó giọng nói của cô vang lên. Sao à? Không dám xuống à? Chẳng phải ngươi nói muốn chứng cứ xác thực sao? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, giơ tay phải lên, pháp binh cấp 7 xuất hiện trong tay, Thân thể của hắn lóe lên, bay thẳng xuống hố. Sau khi hắn vào thì phát hiện nhiệt độ ở dưới này cao hơn bên ngoài một chút. Thoạt nhìn thì đây là một lối đi. Vương Bảo Nhạc thấy Lý Uyển Nhi đứng ở cuối con đường, đồng thời cũng thấy được cảnh tượng khiến cho hắn biến sắc. Sâu trong cái hố này là một gian mật thất, chỉ có ánh sáng leo lét phát ra từ những ngọn đèn dùng linh thạch làm chất đốt. Nhưng thân là tu sĩ trúc cơ, ánh sáng mờ ảo này đã đủ cho hắn nhìn rõ bên trong. Cửa chính của mật thất đã được mở ra, bên trong mật thất chứa đầy dụng cụ. Bên trong bọn chúng chứa gì đó, nhìn kỹ thì phần lớn đều là khí quan của con người, một số thì là thi thể trẻ con, cũng có không ít cây chứa là các loại máu thịt kỳ lạ. Bảo Nhạc không nhận ra tất cả, nhưng rõ ràng sự tồn tại của mật thất này tràn ngập cảm giác tà ác. Điều này khiến cho sắc mặt của Vương Bảo Nhạc trở nên nghiêm túc hơn. Có một số việc là giới hạn của con người không thể vượt qua. Những thứ trước mặt hắn đã phá hủy nguyên tắc lòng người vô cùng nghiêm trọng. Thấy cả rồi chứ? Lý Huyền Nhi bình tĩnh như không, tay phải lại xuất hiện một tấm thẻ ngọc. Sau khi ấn xuống thì có một màn hình bắn ra. Cảnh tượng trong màn hình chính là mật thất này. Có điều nó không có Vương Bảo Nhạc và Lý Huyền Nhi. Kẻ xuất hiện trong màn hình là một nam tử trung niên. Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức nhận ra đó chính là lão sư đã bị bộ vực kỳ bắt đi. Trong hình ảnh này, kẻ này đang khoanh chân ngồi, vẻ mặt vô cùng dữ tợn như đang tu luyện gì đó, mà trước mặt hắn ta còn bày một dụng cụ chứa khí quan như đang hấp thu từng đợt khí tức kỳ lạ nào đó. Cảnh này khiến cho Bảo Nhạc sắc mặt xa sầm xuống, trong lòng cũng hiểu rõ chuyện này bộ vực kỳ không hề làm sai. Hắn định mở miệng thì Lý Huyền Nhi đã thu hồi thẻ ngọc và tiến lên phía trước. Sở dĩ còn giữ lại nơi này là vì muốn dụ đồng lõa của bọn hắn tới. Đường người đến đây đã xem như phá lệ rồi, nên hãy nhớ kỹ, sau này chuyện giúp bộ vực kỳ bọn ta làm không tới lượt như nghi ngờ. Nói xong, Lý Uyển Nhi lạnh lùng xoay người đi ra. Vương Bảo Nhạc có phần xấu hổ, nếu đổi lại là lúc khác, ai dám nói chuyện kiểu đó với hắn thì hắn đã trở mặt rồi. Nhưng bây giờ lại chẳng tức giận nổi. Bảo Nhạc xấu hổ nói gót Lý Uyển Nhi, nhìn bóng dáng yểu điệu gợi cảm của cô. Không biết tại sao Vương Bảo Nhạc lại nhớ đến chuyện Lý Tú muốn mình làm anh rể của hắn. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc đang nghĩ về chuyện này, đi theo Lý Uyển Nhi sắp rời khỏi cây hố, thì bên ngoài bỗng có dị biến xảy ra. Tiếng nức nở đột nhiên truyền vào từ bên ngoài, giống như có vô số người đang than khóc. Âm thanh thê lương vang vọng bốn bề. Vương Bảo Nhạc và Lý Huyền Nhi đều nghiêm mặt lại, lại thấy được có gió đỏ thổi đến từ phía xa. Nói rõ ràng là màn sương màu đỏ cuồn cuộn ập đến như thủy triều, quét ngang bốn phương, phạm vi cực lớn, tốc độ siêu nhanh. Nếu như nhìn từ trên xuống, ắt thấy nó vô biên vô tận như một đại dương màu máu đang ập tới. Bọn họ căn bản chưa kịp lao ra thì màn sương đỏ đó đã bao trùm cây hố chỗ hai người Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi đang ở. Tiếng nức nở kia lại càng thê lương hơn, như có vô số oan hồn đang đau đớn gào thét trong màn sương đỏ này, khiến cho người ta nghe thấy đều sinh ra sợ hãi từ tận linh hồn, da đầu tê dại. Đồng thời lại có vô số tiếng ken két như nghiến răng vang lên. Tất cả vốn đã đáng sợ lắm rồi, nhưng khiến cho Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi biến sắc chính là sau khi cây hố bị bao phủ và tiếng nức nở kia vang lên, cảnh sắc bị phủ kín thì linh khí trong cơ thể họ đột nhiên mất đi ngay lập tức, giống như bị cấm chế, linh khí đột nhiên mất liên hệ. Lý Uyển Nhi giật mình bật thốt: "Cấm linh? Gì thế này?" Đầu óc của Vương Bảo Nhạc cũng dậy sóng, hắn cũng không cảm giác được dư tồn tại của linh khí, thậm chí ngay cả thanh liên cũng bị cắt đứt liên lạc, chỉ có phệ trùng là còn cảm giác được vận nào, dù rất mỏng manh. Có điều cảm giác rất mỏng nên cần thời gian nhất định mới có thể cảm ứng được hoàn toàn. Lúc này linh khí của hắn lại biến mất, không thể vận dụng, có thể nói chỉ trong nháy mắt hắn đã từ tu sĩ biến thành người thường. Nhẫn truyền âm trong vòng tay chữ vật các thứ không thể dùng. Tất cả những thứ có liên quan đến linh khí đều bị cấm hết. Cũng may cơ sở tu luyện vẫn còn đó, nên trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến việc hít thở. Nếu như ở lâu thì nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả diễn ra quá nhanh. Sau khi tu vi biến mất và cấm linh xuất điện, ngọn đèn chế từ linh thạch cũng nhanh chóng tắt cấm, khiến cho tầm mắt của bọn họ giảm mạnh. Xung quanh tối đen như mực. Cũng may Vương Bảo Nhạc vẫn còn chỗ dựa liên lạc yếu ớt với phệ trùng, giúp cho thể lực tốt hơn một chút. Loáng thoáng thấy đã có sương mù đỏ chui vào bên trong này. Nơi nó đi qua thì mùn đất đều xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Đồng thời cũng có một cỗ nguy cơ dữ dội tột cùng, khiến cho Vương Bảo Nhạc ý thức được một khi dính phải màn sương đỏ này thì sống chết khó mà nói. Nên hắn hoảng hốt kéo Lý Uyển Nhi đã mất năng lực chạy thẳng vào mặt đất. Lý Uyển Nhi đang định dãy giụa, nhưng dường như cô cảm nhận được nguy cơ và xương đỏ đã len vào, nên không cần Vương Bảo Nhạc kéo thì cô đã chạy nhanh về theo hắn. Nhưng cả hai vẫn chậm một chút, xương máu cuồn cuộn ập đến. Tuy chỉ lan có nửa đường thôi, nhưng cả hai đã hộc tốc chạy vào bên trong mật thất đóng cửa lại, thì có một tia khói nhận ra Vương Bảo Nhạc, nên tách đàn hệt như vật sống để đuổi theo hắn. Sau khi Vương Bảo Nhạc đóng sập cửa, thì nó vọt thẳng qua, chui vào bên trong miệng mũi của hắn. Bảo Nhạc giật mình, cảm ứng được cơn đau đớn dữ dội dâng lên. Như thể sinh mạng và linh hồn đều bị hòa tan. May mà nó chỉ có một tia khói, nên thân thể của Vương Bảo Nhạc có thể phân giải được nó. Cho nên đau đớn kia chỉ bộc phát trong chớp mắt rồi thôi, nhưng vẫn khiến cho hắn ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác suy yếu cũng thể hiện rõ hơn. Cứ như vậy, trong không gian u tối này, cả hai cảnh giác trực chờ một lúc, phát điện dường như màn khói đỏ chỉ lan đến một nửa đường chứ không vào tận đây, thì đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lại không biết rằng màn sương màu đỏ này không chỉ xuất hiện ở đây mà còn ở những nơi khác trên khắp sao Hỏa. Chương 320: Thôn trang quỷ dị. Cơ hồ đến 3/10 các khu vực trên sao Hỏa xuất hiện khói đỏ này. Cùng một lúc, nó vô cùng quỷ dị, lan ra khắp nơi. Từ khi thành thực dân được xây dựng, thậm chí là trước đó cũng chưa từng xảy ra. Nếu như nhìn xuống sao Hỏa từ ngoài vũ trụ, thì có thể thấy nó đang lan ra hệt như thủy triều. Gần như ngay khi bắt đầu, thì nó đã bị trận pháp của sao Hỏa dò xét và đưa ra cảnh báo, khiến cho thành thực dân trên sao Hỏa cảnh giác cao độ. Thậm chí cả vực chủ và phó vực chủ cũng tự mình tìm đến chỗ mối nối của trận pháp để theo dõi. Mối nối trận pháp của sao Hỏa nằm trong căn cứ của quân đội. Trận pháp mênh mông vô tận có thể bao trùm khu vực chừng 6/10 của sao Hỏa. Mặc dù chủ yếu là do quân đội dùng, nhưng quyền hạn cao nhất chỉ có một mình vực chủ mà thôi. Lúc này trong khu cơ mật của quân đội có thể thấy rõ toàn bộ mô hình giả lập của sao Hỏa ở trên màn hình khổng lồ kia. Trong đó đến 3/10 khu vực chỉ toàn sương màu đỏ cuồn cuộn, khiến cho người ta cảm thấy giật mình hoảng hốt. Đồng thời mấy cường giả trong quân đội và vực chủ đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, đột nhiên đã thấy đám sương màu máu này rồi. Thông qua quan sát của những binh sĩ trú đóng ở bên ngoài thì đám sương máu này có khả năng ăn mòn và cấm linh. Ngoài ra có vẻ bên trong nó có tồn tại sinh vật nào đó. Người phụ trách của quân đội là một đại hán trung niên. Lúc này ông đang đứng sau lưng vực chủ nghiêm giọng báo cáo. Nên xin vực chủ hãy dùng quyền hạn của mình để tăng khả năng dò xét của trận pháp lên một chút, tìm hiểu xem rốt cuộc thứ bên trong nó là cái gì. Vực chủ mặc trường bào đỏ nhíu mày nhìn màn hình. Trầm ngâm một lúc thì cô đột nhiên giơ tay lên bấm pháp quyết. Khách không ấn một cái về màn hình khổng lồ nọ. Sau khi ấn một cái thì màn hình rung lên, hình ảnh bên trong nhanh chóng mờ ảo, nhưng chẳng mấy chốc đã xuất hiện lại lần nữa. Lần này hình ảnh cũng rõ ràng hơn trước nhiều, giống như có khả năng xuyên thấu nào đó, khiến cho màn xương máu khi nãy vẫn còn mờ ảo này như được lọc qua, giúp mọi người nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Quỷ dị nhất chính là mặt đất và nham thạch vốn có của sao Hỏa đều không bị gì. chỉ có đám thảm thực vật được liên bang thử trồng rộng rãi sau khi linh khí xuất hiện là chết héo mà thôi. Cùng lúc đó cũng có vài bóng dáng mờ ảo di chuyển trong màn sương, những bóng dáng này có bộ dáng khác nhau, hòa vào màn sương như trong suốt. Thông qua trận pháp thì có thể thấy được, nếu dùng mắt thường thì hoàn toàn không thể xem ra được. Chuyện này khiến cho mọi người càng căng thẳng và nghiêm túc hơn. Đồng thời vực chủ đột nhiên nhìn về phía khu vực ở góc tây bắc sao hỏa trên màn hình. Ô! Đồng tử của vực chủ co rút lại, cô búng một ngón tay. Khu vực này lập tức được phóng to ra. Sau khi loại bỏ hết màu đỏ trên màn hình thì bọn họ thấy được cảnh tượng khiến cho ai nấy đều giật mình kinh hãi. Nơi đó lại có một ngôi làng. Không thể nào! Vị đại hán trung niên của quân đội thất thanh kêu to, đồng thời những tiếng giật mình bật thốt và hít thở ồ ồ liên tục vang lên. Trên sao hỏa sao lại có ngôi làng thế này chứ? Tôi biết nơi này, tôi đảm bảo lúc trước ở đây chỉ là một thung lũng mà thôi, chẳng có ngôi làng nào cả. Mọi người xôn xao, đại thủ cũng bước tới xem thật kỹ. Sau đó hắn đột nhiên vung tay lên, thu nhỏ khu vực này, rồi nhìn sang chỗ khác. Mỗi nơi đều xuất hiện ngôi làng quỷ dị như thế, tổng cộng có 7 nơi. Bầu không khí xung quanh càng nặng nề hơn, mọi người nghi hoặc không thôi. Thông qua trận pháp kiểm tra đo lường cho thấy, mức độ nguy hiểm của ngôi làng này không cao. Đồng thời cũng tra ra bên trong có vô số pháp bảo hư hỏng và vết tích trận pháp. Điều này khiến cho nó càng quỷ dị hơn. Thú vị lắm. Vực chủ nhau mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Cô trầm ngâm một lúc rồi hạ lệnh. Dựa theo trận pháp dò xét thì mức độ nguy hiểm của bảy khu vực này không cao lắm, nhưng chẳng thể xem thường. Chuyện này cứ giao cho Lý tướng quân phụ trách. Phái 7 đội đi kiểm tra 7 nơi này, nhớ phải cẩn thận, mỗi đội đều cần tu sĩ kết đan tọa trấn. Đồng thời triệu tập cả trận văn sư và pháp binh sư trong thành đi theo. Nếu không thể lấy những thứ đó ra khỏi ngôi làng thì nghiên cứu ngay tại chỗ. Lý tướng quân nghe vậy thì lập tức đáp lại, sau đó xoay người đi sắp xếp. Toàn bộ quân đội sao hỏa bắt đầu vận chuyển, sau đó vô số mệnh lệnh được đưa xuống, còn điều tra toàn bộ thông tin và nơi ở của những trận văn sư cùng pháp binh tù trong thành. Có cả tên của Vương Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo. Mệnh lệnh truyền ra, từng chiếc phi thuyền nhanh chóng bay ra khỏi căn cứ quân đội, lấy tốc độ nhanh nhất để yêu cầu trận văn tù và pháp binh tù hợp lệ gia nhập bảy tiểu đội. Vì tránh cho dân chúng hoảng loạn, nên lần hành động này đều phải giữ bí mật tuyệt đối. Trong đó có một chiếc phi thuyền bay thẳng đến Học viện Đạo Lam. Sau khi đi vào thì lập tức truyền âm cho Vương Bảo Nhạc nhưng chẳng có tín hiệu. Điều này khiến cho những nhân viên quân đội đang tìm Vương Bảo Nhạc đều nhíu mày, đành phải tìm Lâm Thiên Hạo. Thấy cười cho quân đội đến tìm, Lâm Thiên Hạo cũng giật mình kinh ngạc. Định truyền âm cho Vương Bảo Nhạc cũng không được. Cuối cùng quân đội thấy không kịp nên nói với hắn. Lâm Thiên Hạo, ngươi bị mổ binh. Lâm Thiên Hạo đương nhiên sẽ không từ chối, chẳng thể từ chối với quyết định mộ binh của quân đội. Hắn im lặng một lúc rồi gật đầu, bước lên phi thuyền của quân đội. Chẳng bao lâu sau, 7 chiếc phi thuyền đặc biệt có thể chống lại cấm linh bay ra khỏi thành, nhắm thẳng đến 7 nơi kia. Cùng lúc đó, trong mật thất của tên tà tu nằm trên bình nguyên ngoài thành lúc này tối đen như mực. Bảo Nhạc ngồi dựa lưng vào vách tường, nghĩ đến chuyện tia khói khi nãy chui vào người mình. Dù đã bị thân thể phân giải, nhưng cơn đau đớn dữ dội khi đó vẫn khiến hắn thấy run sợ, không khỏi hít sọt mạnh một hơi. Im lặng! Hắn vừa hít mạnh một tiếng thì Lý Uyển Nhi đã gắt giọng quát khẽ. Bảo Nhạc trừng mắt, nhưng nghĩ đến chuyện khi nãy mình hiểu lầm người ta, nên hừ một tiếng rồi cố nhịn, không thèm để ý đến nữa. Hắn nhắm mắt từ liên hệ với phệ trùng, hòng sớm ngày khôi phục tu vi, đồng thời trong lòng lại lo lắng, bởi vì vây ở đây thế này, quá sức bị động. Nhưng hắn biết chắc, thứ trong xương đỏ bên ngoài không thể tồn tại được lâu. Nếu hắn và Lý Uyển Nhi mất tích trong thời gian dài, thì trong thành nhất định sẽ phát hiện, sau đó men theo dấu vết còn lại mà tìm đến đây. May mà trước đó mình đã liên hệ với tông chủ rồi, nếu qua lâu mà mình lại không nhắn thêm gì thì ông nhất định sẽ biết mình đã gặp nguy hiểm. Bảo Nhạc nghĩ tới đây trong lòng thầm nhẹ nhõm, tiếp tục thử liên lạc với vệ chủ.

ánh mắt lạnh lùng như một ngọn núi bằng nghìn năm không tàn. Vương Bảo Nhạc, nếu ngươi dám tiết lộ chuyện này... Lý Huyền Nhi nói đến đây thì ánh mắt lóe hàn quang, bàn tay phải đánh lên bức tường bên cạnh khiến nó vỡ vụn. Một cỗ khí tức trúc cơ đại viên mãn lập tức còn cao hơn trước kia âm âm bộc phát. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, trong lòng thầm bực bội, cảm thấy rõ ràng đây là lời thoại của mình, thế mà lại bị đối phương giành mất. Hắn bực bội toan mở miệng, nhưng trong tay Lý Uyển Nhi lập tức xuất hiện một thanh chiến phù khổng lồ. Thứ này đúng là pháp binh cấp 7. Thấy pháp binh này, Vương Bảo Nhạc kít sâu một hơi, hai mắt chớp chớp, cảm thấy lúc này mình hèn một chút cũng chẳng chết, nên lập tức vỗ ngực mồm bốp. Yên tâm đi, có đánh chết thì ta cũng không nói chuyện này với bất kỳ ai đâu. Hết chương 321. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.